Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, Nguyên Giới Đại Tôn Thiên. Địa Mẫu Nguyên Quân không có cho bọn hắn ôn chuyện cơ hội. Vị cổ thần này thay đổi nguyên mộc sợi rễ biến thành viên cầu như là một cây đại chùy. Trùng điệp đảo tại ngực, Ngự Thiên Tôn còn ở vào trong kinh hãi. Ngự Thiên Tôn lăn lông lốc, nện ở trên nguyên giới hàng rào, giống như là một viên cục đá ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển. Bị thế giới hàng rào bắn lên rơi xuống, lực lượng của một kích này quá mạnh, Ngự Thiên Tôn cũng quá mạnh, đem nguyên giới hàng rào nện đến xuất hiện từng cái cửa hang lớn. Những cửa động này giống như là nguyên giới vết thương, không gian bích lũy đang từ từ khép lại. Trong lúc nhất thời khó mà phục hồi như cũ, Địa Mẫu Nguyên Quân lệ khiếu, hai ngón tay dựng thẳng lên, trong hình cầu nguyên mộc sợi rễ biến thành vô số rễ cây như rồng chui ra. Suy suy suy xuyên qua, Ngự Thiên Tôn, vết thương trên người. Tần Mục nói qua đây là nàng cơ hội duy nhất, như vậy nàng liền tuyệt sẽ không buông tha cơ hội lần này. Vô luận như thế nào đều muốn thừa dịp Ngự Thiên Tôn bị trọng thương thời điểm đem hắn chém giết. Nếu như không thể, chết chính là nàng. Nguyên từ vô lượng, nguyên mộc sợi rễ từ Ngự Thiên Tôn trong kiếm thương vết thương xuyên qua, từ sau lưng của hắn xuyên ra, nguyên từ trong sợi rễ bắn ra, mang theo lóa mắt thần quang, cùng nguyên mộc sợi rễ hòa làm một thể, vô số rễ cây xuyên thẳng qua, đem Ngự Thiên Tôn chống lên, trong tinh không giao thoa, chảy trở về sợi rễ viên cầu, hình thành một cái cự đại, vô cực, ký hiệu hình dạng. Tần Mục hướng những sợi rễ kia nhìn lại, chỉ gặp nguyên mộc trên sợi rễ nguyên từ phù văn tạo thành vô số cái vầng sáng, quay chung quanh sợi rễ xoay tròn, mà những sợi rễ này thì mang theo những nguyên từ phù văn này không ngừng xuyên thẳng qua. Trở về sợi rễ đại cầu, nguyên từ lực lượng cực kỳ cường đại, mang đi trong nhục thân, Ngự Thiên Tôn, tinh khí. Đem hết khả năng đem hắn suy yếu, kinh khủng nguyên từ thần lực nghiền nát, Ngự Thiên Tôn, thể nội đại đạo phù văn. Cho hắn nhục thân cùng nguyên thần tạo thành khó mà lường được tổn thương. Lúc trước hạ giới, Ngự Thiên Tôn cũng chỉ là thiên đình các chí tôn dùng để thí nghiệm vật thí nghiệm, tu vi chỉ là thần kiều cảnh giới, mà lần này hạ giới, Ngự Thiên Tôn thì là Hạo Thiên Tôn nguyên thần vào ở. Địa Mẫu Nguyên Quân thần thông cùng nguyên mộc uy lực quá mạnh, đối với hắn nguyên thần cũng tạo thành phá hoại cực lớn. Từng tòa chư thiên bị khủng bố nguyên từ thần quang cưỡng ép kéo tới. Chư thiên rầm rập đặt ở Ngự Thiên Tôn trên thân. Cấp độ kia áp lực, đổi lại bất kỳ một cái nào đế tọa cảnh giới tồn tại chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị đập vụn. Mục Thiên Tôn, Địa Mẫu, các ngươi xem thường thiên đình cảnh giới này. Ngự Thiên Tôn, sau lưng hiện ra lồng lộng thiên đình. Thiên cung, bảo điện, vàng son lộng lẫy, lực lượng của hắn bộc phát. Nguyên mộc trên sợi rễ không ngừng xoay tròn, phù văn lập tức đình trệ. Sợi rễ cũng đình chỉ lưu động, sợi rễ hình thành ký hiệu vô cực kia cũng lập tức giãn ra, hóa thành một cái vòng tròn lớn, mà những chư thiên trấn áp tại hắn trên thân thể kia cũng tại từng cái rời xa. Tiếp theo, trên sợi rễ nguyên từ phù văn tại ngược dòng, mới vừa rồi bị Địa Mẫu cướp đoạt tinh khí vậy mà tại hướng trong cơ thể của hắn chảy trở về. Địa Mẫu Nguyên Quân thét dài không dứt, trong nguyên mộc căn cầu càng nhiều sợi rễ đâm ra, từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ thậm chí lọt vào Ngự Thiên Tôn ở trong thiên đình. Quấy sập từng tòa cung điện, ý đồ phá hủy thiên cung, nguyên mộc thân cây tán cây, chỉ chiếm theo chân chính nguyên mộc 1/10. Địa Mẫu Nguyên Quân cường đại nhất hay là nàng sợi rễ? Thân hình của nàng cũng tại hướng Ngự Thiên Tôn tiếp cận. Nguyên Mộc đi theo ở sau lưng nàng phi hành. Trong tán cây, Tần Mục lại đột nhiên thả người nhảy lên, từ trong tổ chim nhảy ra. Thân hình bị vô số phi tốc xoay tròn truyền tống phù văn vây quanh, hóa thành một đạo nhỏ xíu lưu quang, hướng nguyên giới không ngừng co vào không gian bích lũy, vết thương, bay đi. Mục Thiên Tôn, ta chờ ngươi trăm vạn năm. Ngự Thiên Tôn, trong miệng truyền đến giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc thanh âm. Trăm vạn năm trước, ngươi chiếm đi sau ưu thế, lợi dụng trăm vạn năm sau thần thông tới đối phó ta. Bởi vậy ta mới có thể thua với ngươi. Mà trăm vạn năm về sau, ta lại chiếm tiên cơ phát ưu thế. Ta có trăm vạn năm trí tuệ, trăm vạn năm thời gian đi tu bổ hoàn thiện thiên đình. Tần Mục ở trên đường rơi xuống quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tôn thần nhân đáng sợ kia tại cận chiến tranh phong. Ngự Thiên Tôn, sau lưng, lồng lộng ở trong thiên đình, trong từng tòa thiên cung cùng bảo điện, từng tôn không có mặt mũi thần nhân sừng sững, giống như là từng tôn thiên cung chi chủ, từng tôn đại đế, Hạo Thiên Tôn tại thiên đình trên cảnh giới này chìm đắm lâu như vậy. Hoàn toàn chính xác có không thể tưởng tượng nổi chi năng. Tần Mục gia tốc rơi xuống, thầm nghĩ, bất quá, hắn đã bị trọng thương, bị địa mẫu chiếm cứ tiên cơ. Nếu như hắn liều chết một trận chiến, còn có thể chém giết địa mẫu. Nhưng hắn là người yêu quý tính mệnh, trăm vạn năm trước như vậy, trăm vạn năm sau cũng là như thế. Vì hắn ở trong thiên đình địa vị, hắn tất nhiên sẽ không để cho chính mình bị hao tổn quá nặng. Tất nhiên sẽ bỏ qua địa mẫu trở về thiên đình. Tại thương thế hắn phục hồi như cũ trước đó, hắn cũng sẽ không có quá lớn động tác. Nguyên giới hàng rào khép lại, thân hình của hắn biến mất ở trong nguyên giới. Mà tại thiên ngoại, hai tôn vô cùng kinh khủng tồn tại còn tại chém giết. Bọn hắn thần thông thậm chí nhiều lần đem nguyên giới bầu trời xé rách, để hạ giới chúng sinh nhìn thấy hai vị tồn tại kia thân ảnh đáng sợ, chấn nhiếp tại bọn hắn chỗ hiện ra thực lực. Thiên ngoại chém giết, địa mẫu thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, dần dần cũng là có chút lực bất tòng tâm. Mục Thiên Tôn, phía dưới nên làm như thế nào? Tư duy ba động của nàng lúc này mới phát hiện Tần Mục đã không tại trong tán cây. Địa mẫu trong lòng có chút bối rối, Tần Mục chỉ điểm để nàng thoát khỏi bị đánh cục diện, mà bây giờ nàng lại rơi vào hạ phong, Tần Mục lại biến mất không còn tăm tích, để trong nội tâm nàng sinh ra đối mặt tử vong lúc sợ hãi. Nhưng mà so với nàng còn muốn sợ hãi chính là Hạo Thiên Tôn. Địa mẫu dù sao đã không có gì cả, mà hắn vẫn còn có được hết thảy. Hắn tại thiên đình địa vị quá cao, cao đến hắn không cho phép chính mình có quá lớn tổn thương. Nếu không mặt khác trong thiên đình các chí tôn liền sẽ rất tình nguyện cướp đoạt hắn quyền vị, mà tiếp tục liều mạng xuống dưới, hắn sẽ đối mặt với quả đắng này. Nhưng mà, nếu như không thể diệt trừ địa mẫu, đối với hắn uy tín cũng là một lần lớn lao tổn thương. Đến nay thiên đình đều không có chí tôn hạ giới đến giúp đỡ hắn. Thậm chí ngay cả Hỏa Thiên Tôn, kẻ đã từng theo đuôi này, cũng không có hạ giới giúp đỡ. Trong thiên đình những tồn tại ngày bình thường đối với hắn giống như là chi tâm đạo hữu một dạng. Kia, giờ phút này tựa hồ cũng đang đợi một cái cơ hội, để hắn dùng mình cơ hội. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại hiện ra một khuôn mặt, đó là một cái khác, Ngự Thiên Tôn, khuôn mặt. Hạo Thiên Tôn trong lòng vui mừng, lập tức giật mình, Ngự Thiên Tôn kia cũng không xuất thủ, mà là tại xa xa nhìn quanh, trên mặt dáng tươi cười, bệ hạ phải chăng cần hỗ trợ? Ngự Thiên Tôn kia cười nói. Hạo Thiên Tôn nghe được thanh âm này, bỗng nhiên biết người này là trong thiên đình vị nào chí tôn. Nguyên giới, Tần Mục rơi xuống đất, phóng nhãn nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hạo Thiên Tôn mang tới Thiên Đình đại quân khống chế lấy lâu thuyền đại hạm bắt đầu diệt trừ trong nguyên giới thế lực, san bằng nghỉ lại ở trong nguyên giới bán thần chủng tộc kiến tạo từng cái quốc gia. Cướp bóc đốt giết, bây giờ nguyên giới triệt để biến thành một cái hỗn loạn thế giới. Yêu ma quỷ quái hoành hành, trên bầu trời chướng khí mù mịt, có thần ma tại trong mây mù chém giết. Không trung thỉnh thoảng đến rơi xuống dãy núi lớn nhỏ đầu lâu. Hồ đỉnh đầu của hắn, to lớn ma thần bay qua, vội vàng thoát thân, theo sát phía sau là mấy trăm miệng thần binh, bổ ra bầu trời, đem vị ma thần này chém giết. Tần Mục không có đi ra khỏi bao xa, liền thấy máu chảy thành sông, vị ma thần này thi thể nằm ngang ở phía trước hắn. Giống như là một tòa núi lớn ngăn trở đường đi của hắn. Một đội Thiên Đình thần nhân từ phía sau đã tìm đến. Có người cười nói, đem thi thể bốc lên đến. Còn chỗ hữu dụng, Tần Mục trốn ở chỗ tối, nhìn xem bọn hắn đem vị ma thần này thi thể dọn đi. Chờ đến bọn hắn rời đi, hắn lúc này mới từ chỗ tối đi ra. Hắn đi tại trong thế giới hỗn loạn tràn ngập giết chóc này. Thấy được đáng sợ thiên thần rút lên dãy núi, ép hướng bán thần chủng tộc quốc gia, đem hoàng thành ép tới vỡ nát, đếm không hết bán thần chủng tộc bị ép tới thịt nát xương tan. Hắn còn chứng kiến trong bán thần long tộc bị lột ra. Thần nhân của thiên đình bọn họ đem thần long treo ở trên núi. Tùy ý điều động thiên hỏa, đem thần long nướng chín. Hắn ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu tại vùng trong chiến trường vô biên vô tận này. Khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết thiên thần. Phượng tộc thành lập thần quốc bị thiên đình đại quân đánh hạ. Không biết bao nhiêu anh tuấn phượng tộc nam nữ biến thành trong quân nô lệ. Bị những thiên thần này phát tiết thú tính. Hắn nhìn thấy có thần chỉ bị treo ở một tòa chư thiên trước sơn môn. Mà tòa kia nguyên giới chư thiên bị đánh đến nháo nhoẹt. Vô số bán thần nô lệ bị xuyên thấu thân thể. Ở thiên thần thúc dục bên dưới phụ trọng gian nan tiến lên. Nguyên giới khắp nơi là chiến hỏa. Thiên đình quân đội dùng thần ma thi thể dựng từng tòa cao vút trong mây tế đàn. Triển khai huyết tế. Trên bầu trời khắp nơi là lóa mắt huyết quang. Không ngừng có thiên đình thần ma đại quân ngồi lâu thuyền đại hạm thông qua huyết tế tiến vào. Nguyên giới, hướng to lớn hơn thế lực tiến công. Trên bầu trời xuất hiện lâu thuyền càng ngày càng nhiều. Thiên thần cũng càng ngày càng nhiều. Cổ thần thiên đế đâu? Tần Mục lẩm bẩm nói. Ngươi hạ giới sao? Ta đã cho ngươi cơ hội xuất thủ a. Nhân tộc, trong đại khư nhân tộc thế nào? Trận này chiến hỏa tại lan tràn, sẽ rất nhanh kéo dài đến Duyên Khang đi. U Đô thần tử, đột nhiên, có thiên thần phát hiện hắn, triển khai một quyển họa chụp, cười ha ha nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. U Đô thần tử ở đây, Tần Mục hờ hững, hiện ra ba đầu sáu tay, thân thể càng ngày càng cao càng lúc càng lớn. Hắn đầu lâu thứ ba là một cái bé con đầu to. Thân ta chỗ, đã là U Đô, bé con đầu to mê mang nhìn xem thiên địa vết thương hỗn loạn này. Thế nhưng là nơi này, sao U Đô còn muốn đáng sợ a? Nam Hải, dị tinh sụp đổ, kéo lấy thật dài hỏa diễm rơi vào Nam Hải, nhấc lên kinh đào hải lãng. Nam Hải trên mặt biển, xích minh dư tộc trong thiên cung. Đếm không hết xích minh thần nhân đang đối kháng với thiên đình thiên thần đại quân. Xích khê xuất lĩnh quân kháng chiến ngăn cản tiến công. Cho tộc nhân rút lui thời gian. Bên cạnh hắn chiến hữu càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người đứng trên trảm thần đài. Gầm thét chém giết. Cuối cùng hắn bị dìm ngập tại thần ma trong đại dương mênh mông. Theo ta cùng lên đường a. Hắn phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Tế, hắn một thân khí huyết bị trảm thần đài thôn phệ. Tòa này đế tọa cường giả trảm thần đài phảng phất sống lại. Từ trong ngủ mê thanh tỉnh, Uy lực bắn ra, huyết sắc như nước thủy triều, thôn phệ bốn phía đếm không hết thiên thần khí huyết. Những thiên thần phun lên chảm thần đài kia phi tốc biến thành từng bộ thây khô. Thiên hình vạn trạng, Xích Khê thần nhân không có khí tức, cặp mắt của hắn dần dần mơ hồ. Xích Minh thần tử hẳn là mang theo tộc nhân di chuyển đến chỗ rất xa đi. Còn có ta đồ nhi kia, không biết là có hay không mạnh khỏe. Hắn tại triệt để tử vong nhìn đằng trước đến bị hủy diệt Xích Minh trong thiên cung. Đại tôn giống như là một cái lão thỏ tử trốn đông trốn tây. Xích Khê thần nhân lộ ra sau cùng dáng tươi cười. Hắn chạy thật nhanh, ban công thố hốt hoảng chạy ra Xích Minh thiên cung. Tại tính ra hàng trăm thiên thần truy sát bên dưới đào vong Duyên Khang. Hắn dù sao cũng là bị Tần Mục Tôn làm đào mệnh đệ nhất nhân. Mấy trăm tôn thiên thần cũng không thể đem hắn ngăn lại. Thậm chí hắn trên đường gặp phải Giao Trì, Ngọc Kinh cảnh giới tồn tại chặn đánh, cũng bị hắn chạy ra ngoài. Trên bầu trời một mảnh lờ mờ, nhật nguyệt không rõ, thiên đồ bị chiến hỏa xé nát, bị thần hỏa nhóm lửa, giống như là thiêu đốt bức tranh. Ban công thố tại dưới bức tranh này đào vong, rốt cục đi vào trên đại lục. Hắn vết thương chằng chịt, lại lộ ra vẻ tươi cười. Trên đời này không ai có thể giết được ta, không có người, Tần giáo chủ không được, những người khác càng không được. Lúc này, hắn nhìn thấy có thần nhân tại phía trước chém giết, Duyên Khang lâu thuyền hạm đội vận tải vô số phàm nhân hướng phương Bắc chạy tới. Nhưng mà từng chiếc lâu thuyền lại tại thần ma trong thần thông rơi xuống. Chuyện không liên quan đến ta, hắn đang định đi vòng qua. Tìm kiếm một cái có thể an thân địa phương. Lúc này ánh mắt của hắn ngây người. Rơi vào ngăn cản thiên đình chư thần thân ảnh kia trên thân. Không cách nào truyền khai ánh mắt. Đó là sơ tổ nhân hoàng. Tại thiên đình hơn 10 vị thần tướng dưới vây công liều chết thủ hộ lấy những lâu thuyền kia. Để trên lâu thuyền thần thông giả có thể mang theo những phàm nhân này di chuyển. Chiến hỏa chiếu sáng trên những lâu thuyền kia khuôn mặt, những gương mặt kia kinh hoàng bất an. Có phụ nhân, có hài tử, mặc kệ chuyện của ta, đời ta chưa từng có làm qua chuyện tốt. Đã qua vạn năm, lão tử làm đủ trò xấu. Ban công thố cười hắc hắc, xa xa bỏ chạy. Lúc này, sơ tổ nhân hoàng thân thể từ trên bầu trời đập xuống. Trượt hơn 10 dặm rừng ở bên chân của hắn, một tôn ngọc kinh cảnh giới tồn tại từ trên trời giáng xuống. Một thanh kiếm đâm vào ngực sơ tổ, ban công thố không cần nghĩ ngợi, thân hình hóa thành khói đen cuốn lên sơ tổ nhân hoàng trốn xa. Dừng lại, sơ tổ thân thể chấn động, đem khói đen chấn khai, không có nhìn về phía hắn. Mà là nhìn chằm chằm truy sát mà đến thiên đình cường giả. Người hộ tống những người kia rời đi. Hắn lại phóng tới những thiên thần này. Không quay đầu lại, ban công thố ngơ ngác. Yên lặng bay lên rơi vào trên một chiếc lâu thuyền. Lâu thuyền cấp tốc hướng phương Bắc mà đi. Hậu phương, trong hắc ám sơ tổ nhân hoàng cùng những thiên thần này thân ảnh như ẩn như hiện. Thần thông dư ba trùng kích đến nơi đây. Từng chiếc lâu thuyền phát ra tiếng vang kéo kẹt, lúc nào cũng có thể phân giải, hạ xuống lâu thuyền, đi bộ đi, ban công thố hướng những thần thông giả tuyệt vọng kia cười nói. Lão tử chạy trốn cả một đời, cam đoan có thể mang các ngươi còn sống rời đi, lâu thuyền hạ xuống tới, mọi người nối đuôi nhau xuống, đến Ly Giang học cung thuận tiện. Ban công thố mang theo bọn hắn tiến lên, an ủi mọi người nói, đến Ly Giang học cung, Duyên Khang quốc sư trong đó kiến tạo truyền tống trận đài. Chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến kinh thành, mọi người trong bóng đêm di chuyển, không biết thân ở phương nào. Trên đường, bọn hắn gặp được càng nhiều trôi giạt khắp nơi đám người. Đội ngũ càng lúc càng lớn. Ban công thố trở thành những người này chủ tâm cốt. Bầu trời chưa từng có đi ra mặt trời. Mặt trăng ngôi sao cũng không thấy. hắn là duy nhất một người có thể trong bóng đêm nhận rõ con đường. Ban công thố mang theo bọn hắn đi 10 cái ngày, càng ngày càng nhiều người tụt lại phía sau, mệt chết tại ven đường. Ta đã từng có một đoạn thời gian có thể làm nhân hoàng. Ban công thố hướng những thần thông giả kia nói, khi đó là thượng hoàng thời đại thời kỳ cuối. Lão tử mang theo thượng hoàng dư tộc đi trong bóng đêm. Một đường đào vong, lão tử kém chút điểm liền thành thượng hoàng thời đại sơ tổ nhân hoàng. Hắc hắc, một ngày này, Ly Giang học cung ngay trước mắt. Nhưng mà các nạn dân tuyệt vọng nhìn thấy một chiếc thiên đình lâu thuyền từ trên trời giáng xuống. Đầu thuyền là từng cái như là bàn thạch khuôn mặt. Đại tôn, thủ hộ nạn dân các thần thông giả bốn phía tìm kiếm. Ban công thố đã không thấy tăm hơi. Đám người tuyệt vọng, trong hắc ám, ban công thố quay đầu. Nhìn xem những thiên thần này từ trên lâu thuyền xuống tới. Đi hướng chính mình đã từng thủ hộ qua mọi người. Lão tử chạy trốn cả một đời, sẽ không ngỏm tại đây. Lão tử giết người không tính toán, không bao giờ làm chuyện tốt. Ban công thố hô hô thở hổn hển, cười hắc hắc nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm xuống lão tử. Tần giáo chủ cũng không được. Hắc hắc, hắc hắc, tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng. Kéo lấy nặng nề bước chân đi ra hắc ám, hướng những thần nhân của thiên đình kia đi đến. Lão tử đã từng là có thể trở thành nhân hoàng, trở thành sơ tổ nhân hoàng, ai mẹ nó đều làm không xong ta. Đến a, hắn nghênh tiếp những thiên đình thần nhân kia, cười ha ha nói, đến a, lão tử chạy trốn mẹ hắn cả một đời. Những thiên thần này lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn xoay đầu lại, hướng những duyên khang thần thông giả kia cười nói, các ngươi mang theo bọn hắn đi, vượt qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy Ly Giang học cung, nơi này có ta. Các thần thông giả mang người bọn họ hốt hoảng mà đi. Qua hồi lâu, máu me khắp người sơ tổ nhân hoàng chạy tới nơi này. Tại trong chiến trường thê thảm tàn phá tìm được ban công thố thi thể. Sơ tổ nhân hoàng khép lại cặp mắt của hắn, để hắn nhắm mắt. Năm đó, ta chỉ là cái đào binh, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành nhân hoàng. Hắn tiếp tục tiến lên, đuổi kịp những đám người chạy nạn kia. Phía trước, Ly Giang học cung ngay trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.